Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 807. Cái này nội dung cốt truyện giống như chỗ nào nhìn qua. Bà nữ nhân đem mạng che mặt gỡ xuống, dù sao cũng không ai pha trà trong đát kỷ nhìn thấy các phu nhân tôn vinh lúc đều kinh ngạc đến ngây người. Thật đẹp a, chủ nhân thê tử lại có dạng này dung mạo, chủ nhân thật sự là có phúc lớn. Còn tốt chính mình dáng dấp cũng rất không tệ, không có cho chủ nhân mất mặt. Xem ra đát kỷ đối dung mạo của mình vẫn rất có tự tin. Đông Hoàng Bạch chỉ ngược lại là cảm thấy đát kỷ trà này phao đến rất không tệ, chính mình cũng phao không ra, về sau vượt qua tới làm chính mình người hầu gái tốt. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Bạch chỉ liền cùng Thanh Nhã nhỏ giọng thương lượng một chút. Hai nữ không khỏi gật đầu, cái này có thể có. Đát kỷ, Đông Hoàng Bạch chỉ cười khẽ kêu. Đát kỷ cung kính đi vào Đông Hoàng Bạch chỉ trước mặt. Phu nhân, có chuyện gì cần đát kỷ an bài sao? Thanh Nhã cười nói. Đát kỷ, là như thế này, người hội nghe chúng ta lời nói sao? Đát kỷ đương nhiên hội nghe theo các phu nhân lời nói. Diệp Hoa cùng Thanh Vũ đồng cảm giác các nàng muốn gây sự tình. Tỷ phu, tỷ tỷ muốn đào người, không thể bị các nàng đào đi qua. Thanh Vũ đồng nhẹ nói, thật vất vả đến cái có ý tứ. Diệp Hoa khẽ nhíu mày, cái này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ muốn đào bản tôn người, đát kỷ. Về sau ngươi đây, liền theo chúng ta như thế nào? Thanh Nhã khẽ cười nói. Đát kỷ nghe xong không có kịp thời phục, mà chính là nhìn về phía Diệp Hoa. Diệp Hoa trong lòng cười lạnh, muốn ngoặt ta nữ bộc này, nào có dễ dàng như vậy? Đát kỷ, ngươi nhìn hắn làm gì? Đông Hoàng Bạch chỉ nói ra. Đát kỷ nhếch miệng, thấp giọng nói ra, phu nhân, đát kỷ là chủ nhân người hầu gái, là muốn phụng dưỡng chủ nhân, nếu như chủ nhân đồng ý, đát kỷ liền phụng dưỡng hai vị phu nhân. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn về phía Diệp Hoa. Ý tứ rất rõ ràng, người này có cho hay không? Một câu mà đát kỷ điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Diệp Hoa. Chủ nhân không muốn vứt bỏ đát kỷ. Diệp Hoa uống trà, giả bộ như nhìn không thấy. Thanh này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ giận đến, trước đó còn nói cái gì lời nói đều nghe chính mình. Nhìn xem hiện tại, cũng là đại lừa gạt. Nam nhân đều là đại móng heo, nói chuyện đều có thể không tin. Đát kỷ, Diệp Hoa kêu, đát kỷ vui vẻ, đi đến Diệp Hoa trước mặt. Chủ nhân, đát kỷ có thể vì ngài làm chút gì sao? Các phu nhân lời nói đương nhiên muốn nghe, nhưng là ta vẫn là ngươi chủ nhân. Diệp Hoa cũng là nể tình. Đát kỷ minh bạch, chủ nhân yên tâm tốt. Diệp Hoa gật gật đầu. Lúc này vạn nhất đến đại sảnh, vấn hào ca, gian phòng đều an bài tốt, muốn ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Vạn nhất a, một mình ngươi ở lớn như vậy phủ đệ, không có có người khác sao? Thanh Vũ đồng hiếu kỳ hỏi. Tốt xấu đều là có được hệ thống, vạn nhất ngồi ở một bên, cung kính nói ra, đại tẩu, ta ngược lại thật ra có cái vị hôn thê, nhưng cái này lời còn chưa nói hết, ngoài cửa liền vang lên kiểu tiếng la, vạn nhất, người cút ra đây cho ta. Chỉ gặp một vị người mặc hỏa hồng sắc quần áo nữ tử nổi giận đùng đùng đi vào, bên hông còn mang theo trường kiếm, dáng dấp mi thanh mục tú. Chỉ là bị lửa giận bao trùm ở, mà tại nữ tử bên người đứng tại một vị lão già, ăn mặc một bộ hắc sam, cho người ta một loại không tốt cảm giác. Lâm Thiên Tâm vừa mới bước vào đại đường, đã nhìn thấy Diệp Hoa một đoàn người, nhất thời bị hấp dẫn lấy. Dù sao những người này nhan giá trị khá cao, liền cả sau lưng lão giả kia đều nghi hoặc liếc một chút. Mà đát kỷ cảnh giác nhìn lấy một đoàn người, chỉ cần dám nói năng lỗ mãng, giết chi. Vạn một đứng dậy quát, Lâm Thiên Tâm, ngươi có bệnh sao? Không nhìn thấy ta đang chiêu đãi khách nhân. Lâm Thiên Tâm thu ánh mắt, nhìn về phía Vạn Nhất, một mặt ghét bỏ. Vạn Nhất, ta cho ngươi biết, ta Lâm Thiên Tâm hiện tại là Nhân Vương Ngục đệ tử. Ngươi không với cao nổi. A, Lâm Thiên Tâm, lúc nào trèo lên cành cây cao? Không tệ a, Vạn Nhất châm chọc một tiếng. Hừ, liền ngươi cái này bất học vô thuật bại gia tử. Đêm qua còn qua hoa lâu bỏ ra nhiều tiền ngủ hoa khôi. Buồn nôn, Vạn Nhất sững sờ một chút, lập tức cười nói, không tệ, tiền này xài đáng giá, chính là vì buồn nôn ngươi. Ngươi, Vạn Nhất ta cho ngươi biết, ta hiện tại liền muốn, không đợi Lâm Thiên trong lòng tự nhủ xong. Vạn Nhất liền dẫn đầu nói, ta hiện tại liền muốn hiu ngươi, lão tử đã sớm ghét bỏ ngươi. Trước kia các loại lấy lại, lợi dụng ta quan hệ bốn phía tìm người, cặn bã nữ, ngươi, ngươi dám hiu ta? Lâm Thiên lòng dạ đến không nhẹ, mà Diệp Hoa bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Cái này nội dung cốt truyện giống như ở nơi nào nhìn qua. Làm sao nghĩ không ra tới? Ngươi cười cái gì cười? Có ngươi cười phần sao? Lâm Thiên Tâm chỉ Diệp Hoa kiều quát một tiếng. Nhưng mà lời nói mới vừa vặn nói xong, ba, Đát Kỷ xuất thủ trực tiếp một cái bàn tay cho bên trên, đem Lâm Thiên Tâm đập ngã, lạnh giọng nói ra, dám đối ta chủ nhân vô lễ, thật lớn mật, chủ nhân, thỉnh cho phép ta đem nữ nhân này giết chết. Diệp Hoa uống trà, không có hố âm thanh, tựa hồ tại chờ lấy lão giả kia nói chuyện, ngươi... Ngươi vậy mà đánh ta, Tinh Uyên sư huynh, Lâm Thiên Tâm vậy mà nũng nịu hô. Thậm chí còn kéo lại lão giả cánh tay, cái này khiến Diệp Hoa mở rộng tầm mắt, mà Vạn Nhất cũng mộng bức. Ban đầu muốn cho nàng mang mũ xanh, không nghĩ tới đối phương ác hơn, vậy mà tìm lão đầu cho mình mang mũ xanh. Mà mẹ nó, kỳ thực Tinh Uyên cũng không phải lão đầu. Chỉ là luyện công luyện thành lão đầu, còn không có 30 tuổi đây. Tại Nhân Vương Ngục có một loại công pháp tà môn, có thể đem một người trẻ tuổi luyện thành lão đầu, nhưng là đấu khí cũng là thình thịch dâng lên. Đương nhiên chỉ là trong đó một loại công pháp tà môn. Rất ít người đi tu luyện, nhưng vẫn là có người nguyện ý nỗ lực thanh xuân, tựa như cái này Tinh Uyên. Vạn Nhất nhìn lấy Lâm Thiên Tâm mặt kia bàn tay, rất lợi hại thoải mái, thống khoái, chính mình đã sớm muốn đánh, chỉ là sợ bộc lộ ra thực lực chân chính, một người nam nhân nên có thể mọc có thể ngắn, không phải co được giãn được. Diệp Hoa đến hứng thú, Nhân Vương Ngục, cái này A-La-Hà trong đó một thế lực, vận khí vẫn tương đối tốt, Tinh Uyên đem Lâm Thiên Tâm hộ tại sau lưng. Trầm giọng nói ra, cô nương, ta thế nhưng là Nhân Vương Ngục đệ tử. Ngươi, ba, Tinh Uyên lời còn chưa nói hết. Đát Kỷ lần nữa một cái bàn tay, trực tiếp đem Tinh Uyên cho đánh mộng. Lâm Thiên Tâm ngơ ngác nhìn sư huynh, lại bị đánh mà lại là bạo ra khỏi nhà bị đánh. Vạn Nhất cũng không nghĩ tới a, vậy mà trực tiếp đánh Nhân Vương Ngục người. Đây là muốn đem sự tình làm lớn a, Diệp Hoa cũng là muốn đem sự tình làm lớn. Cái này Đát Kỷ thật là có thể a. Thẳng hộ chủ, Tinh Uyên bụm mặt, một gương mặt mo biểu dương đến kinh hãi. Quát, ngươi dám đánh ta, ngươi cũng đã biết thầy ta, ba. Ngươi lại đánh ta một lần thử một chút. Ta, ba, Đát Kỷ lạnh giọng nói ra. Ngươi yêu cầu thật sự là đủ tiện. Đát Kỷ ra tay vẫn là rất nặng, mặt đất đều rơi mấy cái răng, thật là khiến người ta giận sôi a. Lúc này Lâm Thiên Tâm khẽ kêu nói, Vạn Nhất, ngươi về sau không có Vạn Nhất, lần này chết chắc, vậy mà đánh Nhân Vương Ngục người, nhượng ngươi nói chuyện không có. Đát Kỷ trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thiên Tâm trước mặt, lần nữa vung một bàn tay. Thanh thúy thanh âm để cho người ta xấu hổ. Cái cằm hẳn là lệch ra đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.